như đã đợi sẵn, Roberts xuất kiếm, tung một cú lốc xoáy cực nhanh. Hất tung chưa đi lên, Roberts lao vào quay kiếm chém vào chưa đi. Vẫn tiếp tục, hai chiếc bóng Roberts lao lên chém chưa đi đang lơ lửng chưa có rơi xuống. Ngay sau đó Roberts lao vào, thanh katana sáng rực lên như sắc bén hơn chém thẳng xuống chưa đi chia nó làm hai nửa rồi mới hạ xuống. Kiếm vào vỏ hai mảnh chiến giáp nỏ tung, mấy người Emilia vừa hạ đối thủ lẫn bên bạn đều theo dõi trận chiến khá là kinh ngạc. Ngay cả người chơi chưa đi khán giả được chứng kiến một trận mãn nhãn thì reo hò. Quá kinh khủng, thật tuyệt, đủ mọi từ được diễn tả thành lời. Từ lúc chứng kiến Roberts thi đấu thì họ nghĩ chỉ giỏi về xạ thuật. Ai ngờ ngay cả kiếm thuật cũng bá vờ lờ đến vị hiệu trưởng cũng lẩm bẩm phong tuyệt kỹ trong truyền thuyết rồi lại thú vị. Thú vị FC quyết định đầu hàng do chưa đi tự nhận đánh không lại Roberts. Bên bạn rời đi, không còn tên đeo mặt nạ. Hắn hỏi xin lỗi, ở đây ai là Emilia vậy? Thấy vậy Emilia liền lên tiếng là tôi. Hắn tháo chiếc mặt lạ xuống cô cho tôi gửi lời xin lỗi. Cũng là lời cảm ơn của tôi về. Hóa ra chưa đi là anh cả của ba anh chị em. Do thiếu tiền viện lên chưa đi tham gia vào cuộc thi nhằm kiếm tiền trang trải viện phí cho đứa em. Còn thằng nhóc nhỏ của lo lắng mà túng quá làm liều sau khi kết thúc trận đánh thì cả nhóm chư Kenji về quân doanh rủ nhau đi ăn à. Địa điểm là một quán ăn bên dòng sông. Có khá nhiều học sinh cũng là khách quán này. Leo lên lầu 2 ra phía ngoài ban công thì bộ tư dỡ bỏ áo chùm ra khiến không ít bạn học kinh ngạc. Đi cùng với công chúa có một đứa bé thật đẹp à. Nhìn đáng yêu ghê, Senna lại leo vào lòng Emilia như một thói quen. Thật sự thì hắn rất thích việc này. Đến lúc này thì lũ con trai đã ghét rồi còn cay hơn. Hoàng tử có một vị tỷ tỷ thật xinh đẹp à, cũng có bạn lữ rồi. Bây giờ lại thêm một đứa nhỏ nhìn còn muốn xinh hơn cả công chúa nữa. Thật bất công quá mà, ước gì được như anh ấy. Cảm đám vui đùa, chơi bời dạo phố gọi là giữ vững tinh thần trả bù cho Kenji nhà ta. Bận sắp mặt tối mày, cách chương.